Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Chương 674 không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Không ngừng Cảnh Vân Chiêu không phản ứng lại đây. Chính là Tô Sở các nàng đều có chút ngốc ngốc. Quay đầu nghe bên cạnh động tĩnh. Cái kia bị nhân xưng làm là Cảnh Vân Chiêu, nữ sinh cười gượng hai tiếng. Kỳ thật chỉ cần các ngươi nghiêm túc học tập, về sau mặc kệ là từ đâu sở đại học ra tới đều sẽ rất có tiền đồ, ngươi thật khách khí. Bất quá, có thể hay không cùng ngươi hợp cái ảnh, quay đầu lại ta đem ảnh chụp chia ta ba mẹ nhìn một cái. Bọn họ hai cái luôn là ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Đúng rồi, ngươi khả năng không biết, ta có cái biểu cô mẫu chính là Nhất Trung lão sư, còn đã dạy ngươi đâu. Thốt ra lời này, kia nữ sinh sắc mặt trắng bạch, chụp ảnh chung kia vẫn là thôi đi, ta không đóng phim, sợ Nhất chụp ảnh chung. Vội vàng xua tay lắc đầu. Nam sinh vừa nghe có chút thất vọng, bất quá cũng không so đo. Lại nói, ngươi đi đại học A là học cái gì chuyên nghiệp? Nếu không lưu cái điện thoại cho ta đi, đến lúc đó ta tìm ngươi thỉnh ngươi ăn cơm. Nữ sinh sắc mặt đã có chút năn kha môn sơ một cái nói dối lúc sau, liền có nhiều hơn nói dối yêu cầu đền bù. Ngượng ngùng A, ta có chút mệt nhọc, hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, trực tiếp nằm ở giường nằm thượng, nhắm chặt hai mắt, sợ người khác lại kêu nàng Cảnh Vân Chiêu. Bên cạnh mặt khác ba người đều có chút hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng lắm vì cái gì cái này nữ sinh vừa mới còn vẻ mặt đĩnh đạc mà nói bộ dáng, lại đảo mắt liền trở nên lạnh nhạt đãi nhân. Thượng phô kia nữ sinh còn hảo, chỉ là thè lưỡi giảm bớt một chút xấu hổ, bò lại thượng phô nghỉ ngơi. Nhưng đối diện trong đó một cái nam sinh lại có chút phản cảm nói, như thế nào như vậy, còn không phải là khảo cái trạng nguyên sao, có gì đặc biệt hơn người, chụp ảnh chung không chịu hợp, điện thoại cũng không chịu lưu, này còn chưa tính, hiện tại lời nói cũng không chịu nói. Hảo, ngươi đừng nói nữa, thành tích người tốt giống nhau đều không quá hòa hợp với tập thể, ta có thể lý giải. Một cái khác nam sinh cười một chút, cho nên nói a, khảo trạng nguyên vẫn là vô dụng, hiện tại người không thượng cao trung không vào đại học ngược lại thành lão bản. Những cái đó trạng nguyên bảng nhạn gì đó cuối cùng thành làm công, hiện tại hộn đến hảo có ích lợi gì, liền bình thường lễ phép cũng đều không hiểu, về sau cũng chưa chắc có thể so sánh chúng ta hảo. Kia lòng dạ hẹp hòi nam sinh lại nói một tiếng, nói chưa dứt lời, này vừa nói, làm cái kia nữ sinh tới tính tình, tạch một chút từ phô ngồi lên. Nhìn bọn hắn chằm chằm liền nói, ta xem các ngươi là ăn không được quả nho, nói quả nho toan, ta khảo trạng nguyên quan các ngươi chuyện gì, e ngại các ngươi ăn uống, còn nói ta về sau chưa chắc hỗn không thể so ta hảo. Khoác lác đi, ngươi đi kia đại học tuy rằng cũng là kinh đô, nhưng ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Chính là cái lại lặn lại phá tiểu học giáo mà thôi. Thốt ra lời này, kia mùi thuốc súng nhi liền dày đặc. Trong xe đầu vốn dĩ ân ân tịnh tĩnh, lúc này rồi lại rất nhiều người đều bị đánh thức lên. Nhiều ít đều có chút ý kiến. Chẳng qua này nữ sinh lại không có một vừa hai phải ý tứ. Hừ nhẹ một tiếng lại nói, ta nói như vậy nhiều đối với các ngươi tới nói phỏng chừng cũng chính là đàn gảy tai châu mà thôi. Liền các ngươi những cái đó tri thức mặt, về sau cũng chỉ xứng bị người nắm cái mũi đi. Đại học A là địa phương nào các ngươi trong lòng rõ ràng. Bên trong các đều là tinh anh, liền tính ta cái gì đều không học, ra tới lúc sau nhân mạch cũng so các ngươi quảng. Này lời nói làm bên cạnh có chút khe khẽ nói nhỏ. Kia hai cái nam sinh vẻ mặt kinh ngạc, cũng không nghĩ tới sẽ nghênh đón lớn như vậy phản kích. Bọn họ còn không có mở miệng, phía sau liền có cái lão nhân nói: "Tiểu nha đầu a, vừa mới nghe nói ngươi khảo trạng nguyên là rất ưu tú, bất quá có thể hay không hơi chút điều chỉnh một chút thanh âm? Bởi vì đại gia hỏa ngồi xe đều rất mệt, rất nhiều đều ngủ đâu." Ngoặc kép, hết chương.